Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, khởi hành Đạo Châu. Tử Ngọc rất nhanh ở tụ bảo các cho Đạo Lăng sắp xếp một cái trụ sở. Chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, là có thể thông qua vượt châu hư không trước trận hướng về Đạo Châu. Mấy ngày rất nhanh sẽ đi qua. Đạo Lăng vẫn ở tu luyện, hắn càng ngày càng cảm giác được cảm giác gấp gáp, bởi vì thực lực tăng lên tốc độ quá chậm rãi, tu hành mỗi một bước đều phi thường gian nan, tạo khí cảnh hơi một tí cần mấy tháng, thậm chí một năm này mới sẽ tinh tiến một bước, có chút lão nhân thậm chí một đời đều không thể tiến thêm mon sơ mà Đạo Lăng biết nếu muốn tăng nhanh như gió. Làm từng bước là kiên quyết không thể, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào một ít tuyệt địa tìm kiếm tạo hóa. Nhưng là này thường thường muốn phục xuất cái giá bằng cả mạng sống. Ở tụ bảo các nơi sâu xa, đây là một cái to lớn đường hầm hư không mở ra. Nội hàm phù văn rườm ra giống như chư thiên ngôi sao. Vượt qua hư không nguy hiểm nhất. Nếu là xuất hiện một chút xíu rơi xuống, những người này đều sẽ bị đánh chết. Tụ bảo các một tôn đại nhân vật nhìn chằm chằm đường hầm hư không quan sát, bảo đảm không có sơ hở nào mới sẽ kích phát cái trận đài này. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kết quả không phải ai đều có thể chịu đựng được. Đây là mấy trăm vị đồng thời tiến vào đường hầm hư không, có rất nhiều đều là tụ bảo các người. Loại này vượt châu truyền tống trận phục xuất đánh đổi quá nhiều, rất nhiều người đều không chịu đựng nổi. Gặp lại Thanh Châu, gặp lại Diệp Vận, ta sẽ có trở về một ngày. Đạo Lăng con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn ngoại giới, sinh hoạt mười mấy năm địa vực, hiện tại muốn rời khỏi, tâm lý cũng khá là không muốn. Bất quá qua tử biến mất, Đạo Lăng đối với nơi này triệt để không có lưu luyến. Chỉ là có chút thất vọng không có ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong tìm tới Linh Điêu. Bất quá cũng còn tốt chính là điện đá bên cạnh thần thú thi thể không gặp. Hắn suy đoán hẳn là Linh Điêu đem nó lấy đi. Làm sao, ta xem đạo huynh khá là lưu luyến. Cũng là Thanh Châu bản thổ tu sĩ. Đạo Lăng bên cạnh một người thanh niên mở miệng cười. Hắn vóc người thấy thế, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Đúng nha, vẫn sinh sống ở Thanh Châu, phải đi có chút không muốn. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, ta ngược lại không là Thanh Châu người. Ta từ nhỏ sinh sống ở Đạo Châu, lần này đến Thanh Châu là làm việc. Thanh niên cười cợt, tại hạ tử Đông Bình, không biết đạo huynh muốn đi nơi nào. Nghe được đối phương họ Tử, Đạo Lăng nội tâm cảnh giác thả xuống. Họ Tử là tụ bảo các tôn tính, liền chắp tay nói, vậy thì thật là tiện đường, ta vừa vặn muốn đi Đạo Châu. Tại hạ Lăng Thiên, ha ha, ngươi dĩ nhiên cũng đi Đạo Châu, xem ra chúng ta thật là có duyên a. Tử Đông Bình cười lớn một tiếng, gây nên bốn phía lão nhân bất mãn. Tiểu tử này giọng quá lớn, đường hầm hư không mở ra, cái này loại nhỏ không gian đều đang vặn vẹo, từng viên phù văn lấp lóe hào quang rực rỡ. Diễn sinh ra thần miếu khó lường năng lượng, bắt đầu ở trong hư không ngang qua, bên trong đều là một số cao thủ, cường giả cũng có thể vượt châu truyền tống người, tu hành thấp hơn người căn bản không mấy cái, bình thường đều là một ít thế gia đệ tử mới có cái này giá trị bản thân. Tử Đông Bình phi thường cay quá, một đường đàm luận lên Đạo Châu các loại. Ở toàn bộ huyến vực Đạo Châu được cho xếp hạng kỳ cao địa vực, cường giả nhiều đến kinh ngạc, muốn hơn xa Thanh Châu tổng thể hệ thống tu luyện. ở Thanh Châu gặp phải một người tuổi còn trẻ tạo khí cảnh cao thủ, khá là hiếm thấy, nhưng là ở Đạo Châu liền không giống, tạo khí cảnh tu sĩ quá nhiều, căn bản không đáng nhắc tới. Đạo Lăng nghe Tử Đông Bình đàm luận, đối với Đạo Châu cũng có một tầng hiểu rõ. Đạo Châu cũng lấy nói có chút thần bí, chủ yếu là bởi vì Đạo Châu thường thường có địa sư qua lại. Đương nhiên, địa sư cũng có mạnh yếu, qua tử như vậy khủng bố địa sư, ở toàn bộ huyến vực phỏng chừng không tìm được thứ hai. Mà càng làm cho Đạo Lăng khiếp sợ chính là, Đạo Châu còn có một cái chủ tu bằng môn chi đạo Tiên Diễn Tông. Đây là một cái lấy thôi diễn, định địa khí, tìm long mạch, chắc phong thủy đại vận cổ xưa tông môn. Lai lịch có thể nói rất lớn, bị các tộc lễ ngộ, bởi vì mạch này cùng địa sư có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể nói như vậy, coi như là Đại Càn Hoàng Triều cũng không dám dễ dàng trêu chọc cái này thế lực lớn. Bọn họ bộ tộc sức hiệu chịu kinh người, thường thường có cường giả tới cửa cầu viện. Mạch này thế lực lớn vô cùng. Có chút nói Thiên Diễn Tông có một quyển địa thư tồn tại, thế nhưng không ai có thể chứng thực. Trong thiên địa địa thư có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Coi như là Đạo Châu một ít địa sư cũng chỉ có điều vừa tìm thấy đường, không tính là chân chính địa sư. Mà Đạo Lăng là chân chính được địa sư truyền thừa người, mà là Đạo Châu phi thường thần bí, thường thường có thể đào ra mở đạo thạch. Thứ này ẩn chứa đại đạo chi khí, chính là cường giả đánh vỡ đầu cũng nghĩ ra được bảo vật, hoặc là có thể đào móc ra một ít đồ cổ. Đạo Châu không chỉ có thần bí, mà là phi thường chơi vui. Một ít trong phố đá đánh bạc người nhiều đến kinh ngạc. Ta thường thường ở trong đó lưu lại, có lúc có thể nhìn thấy một ít vận may ra hỏa, đào được cực phẩm nguyên. Tử Đông Bình tràn đầy phấn khởi nói rằng, thạch phường, đánh bạc, cực phẩm nguyên. Đạo Lăng nội tâm run lên, tựa hồ nhìn thấy một cái phát tài đại kế. Địa sư là cái gì? Chuyên môn du tẩu ở dưới lòng đất, tìm kiếm các loại mỏ, chí bảo, kỳ chân, mà trong phố đá tất nhiên có cổ khoáng tồn tại. Nếu có thể đào móc ra cực phẩm nguyên, tu hành còn không tăng nhanh như gió. Cực phẩm nguyên thật đáng sợ. Đạo Lăng liền gặp một khối, vẫn là càn giao khối này hoàng thạch. Nếu có thể tìm đến lượng lớn cực phẩm nguyên, một con lợn cũng có thể làm ra đến một đầu phi thiên thần heo. Đạo Lăng ở địa sư yết tạo trên tuy rằng không cao, thế nhưng phân biệt một ít cổ khoáng vẫn còn có chút chắc chắn. Chính là không biết cái kia tình huống bên trong làm sao. Đạo Châu cũng coi như là ngư long hỗn tạp nơi, rất nhiều thế lực đều có. Từ khi đạo tộc Phong Sơn sau ép đỉnh thế lực tản đi, Đạo Châu cũng coi như là tương đối náo loạn nơi. Tử Đông Bình đàm luận phạm vi phi thường mênh mông, dọc theo đường đi trải qua cực kỳ nhanh. Đường hầm hư không trung gian dừng lại một hồi, có người không ngừng ở nửa bước trên đường rời khỏi. Đến Kiếm Châu, Đạo Lăng con mắt hơi nhảy lên. Từ Thanh Châu vượt qua mà đến con đường Kiếm Châu, tâm tình của hắn chập trùng, tự lẩm bẩm, không biết thi thi quá thế nào. Hắn rất qua xem một chút. Đạo Lăng sau đó cười khổ, lúc đi quên hỏi nàng ở nơi nào. Kiếm Châu như vậy hùng vĩ, tìm một cái người đó là mò kim đáy biển. Toán, có cơ hội đến Kiếm Châu ở xem một chút đi, hy vọng nàng không muốn gặp phải biến cố gì. Đạo Lăng đè xuống nội tâm tưởng niệm, ánh mắt thu về. Lần này vượt qua hư không thời gian tương đối trường, đầy đủ gần nửa ngày vừa mới đến Đạo Châu. Để Đạo Lăng hoảng sợ lần này vượt qua phạm vi tuyệt đối phi thường bao la. đường hầm hư không mở ra, một trận dồi dào thiên địa chi khí xông tới, mông lung trong hư không, mơ hồ mông lung một tầng đạo vận. Đạo lăng một trận hoảng sợ, cảm giác được một loại đại đạo ở vận chuyển. Đây là loại nào thiên địa? Dĩ nhiên sẽ có biến hóa như thế. Loại này đại đạo tuy rằng như ẩn như hiện, bất quá cẩn thận cảm giác có thể nhận ra được sự tồn tại của nó. Nếu là như vậy, ngày càng tìm hiểu loại này thiên đạo pháp, tu hành cũng sẽ tăng nhanh như gió. Chuyện này quả thật là tu luyện thánh địa a, để đạo lăng run sợ không gì sánh được, đều có vận ở đây bế quan ý nghĩ. Trong mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện người xung quanh tựa hồ không có cảm giác gì. Đạo lăng cau mày, ở trong lòng thầm nói, bọn họ nên đều quen thuộc, sớm biết đạo châu có như không đại đạo có thể cảm ngộ. Còn ở Thanh Châu tu luyện làm chi, hắn cất bước đi ra ngoài. Nơi này cũng là tụ bảo các, bất quá so với Thanh Châu thành còn cự lớn hơn nhiều. Giữa trường tu sĩ nhiều vô cùng, tu hành cũng khá cao, muốn vượt qua Thanh Châu rất nhiều. Đạo lăng chậc lưỡi, đạo châu không thiệt thòi là huyền vực xếp hạng hơi cao địa vực. Tu luyện trình độ cao hơn một đoạn dài, mà là nơi này năng lượng đất trời phi thường nồng nặc, cực kỳ thích hợp tu luyện. Lăng thiên huynh đệ, ta may mà vô sự, chẳng bằng đến ngươi đi ra bên ngoài nhìn, đỡ phải ngươi không tìm được địa phương. Tử Đông Bình biểu hiện phi thường nhiệt tình, bước nhanh đi tới nói, không cần phiền toái như vậy, ta liền đến nơi đi dạo, lại không phải đi tìm người. Đạo lăng khoát tay áo một cái, hắn lần này đến còn có chuyện, mà là có một số việc không tốt cho hắn biết. Nghe vậy, Tử Đông Bình phi thường đại khí nói rằng, tốt lắm, vậy ngươi liền nhìn khắp nơi xem đi, nếu là có sự liền đến tụ bảo các tìm ta. Ta Tử Đông Bình ở Đạo Châu vẫn còn có chút phân lượng. Đạo lăng cười cợt, liền xoay người rời đi. Tử Đông Bình nhìn theo hắn đi xa, bất quá đôi trong mắt kia rất nhanh sẽ âm hàn xuống, cười lạnh một tiếng sau liền rời đi nơi này. Hết chương.